Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 28, 28, mưu mẹo nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bỏ qua thế gian hết thảy ảo trận lực lượng. Cả thế gian chỉ có một người. Thân ảnh màu xám màu mắt biến ảo. Đáy lòng tràn đầy rung động kinh ngạc. Chỉ cảm thấy nhân giới hình ngục đều là một đống phế vật. Máu lại tích táp chảy xuống. Minh cảnh không có chút nào bản thân phát cáu thân ảnh màu xám hộc máu tự giác. Nghĩ thầm trợ quỷ dưới đất tập tục hẳn không quá tốt. Tùy tiện ai cũng động một chút lại thổ huyết. Cúi mắt sẽ đi thăm trong ngực mộ dung xí. Áo đỏ nữ nhân đã bình phục hảo trong cơ thể loạn lưu. Từ minh cảnh trong ngực xoay người ngồi dậy đến. Đối minh cảnh tươi sáng cười một tiếng. Lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh màu xám. Ngươi thật không nói. Minh cảnh bởi vì kia bôi quá kinh diễm cười có chút thất thần. Thế là cũng trông đi qua. Trong tay nắm quạt côn luân bắt đầu đảo quanh. Tại trắng nõn như ngọc đầu ngón tay chuyển ra hoa. Quả nhiên một phái tiêu sái thái độ. Thân ảnh màu xám cực kỳ sợ hãi. Run run rẩy rẩy bắt đầu cầu xin tha thứ. Huyền chủ, Minh thủ tịch, thật không phải là thuộc hạ không nghĩ báo cho. Mà là thực tế không thể nói. Năm đó huyền hoàng điện thay đổi. Chúng ta quỷ vực các biết cũng không nhiều. Đúng lúc lại gặp phải thiên cơ các nội loạn. Thiên đạo quy tắc mơ hồ. Đã cách nhiều năm, chân tướng cùng manh mối đều bị che lấp. Ngay cả mở lời cũng không thể. Thuộc hạ hôm nay tu vi bất quá mới bước lên đệ thất cảnh. Chuyến này ra ngoài đo lường tính toán thiên cơ đã thương tới căn bản. Bây giờ không có dư thừa lực lượng chống cự thiên cơ phản phệ chi lực. Chủ thượng nhất định phải thuộc hạ trả lời. Thuộc hạ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Thân ảnh màu xám trong thanh âm thêm ra mấy phần đắng chát. Hướng phía mộ dung xí xoay người thi lễ. Tư thái nhìn qua lại cung kính bất quá. Mộ dung xí ngăn không được lại là cười lạnh một tiếng. Kia ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi. Lấy cái chết tạ tội. Còn có chuyển thế khả năng. Thật chịu thiên cơ phản phệ. Chỉ sợ lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay cả một tia tàn hồn đều không để lại. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Tiểu hài tử đều hiểu được lựa chọn thế nào. Mộ dung xí kỳ thật đã biết hôm nay nhất định không công mà lui. Rũ xuống tầm mắt. Khí tức quanh người có chút trầm thấp. Bị minh cảnh kéo. Mới phát giác bản thân giờ phút này chính là ngồi tại minh cảnh trên đùi. Tâm tư bỗng nhiên liền có chút phiêu tán. Cái này. Thân ảnh màu xám ấp úng. Cuối cùng trầm mặc quỳ một chân trên đất. Cúi đầu xuống. Nửa điểm kiêu ngạo đều không thừa. Mộ dung xí trên cao nhìn xuống hắn. Cảm giác áp bách mười phần. Kèm theo như có như không sát ý. Hồi lâu qua đi trầm thấp than ra một hơi thở. Được rồi, người đứng lên đi. Nàng giật nhẹ minh cảnh tay áo. Ngữ khí nũng nịu. Minh cảnh, ta không nghĩ lại đi đường. Người ôm ta trở về biết bao hảo. Minh cảnh mỉm cười. Mộ dung cô nương không ra lệnh cho ta. Ta có chút không quen. Mộ dung xí ánh mắt hơi ngừng lại. Nghênh tiếp minh cảnh đen nhánh con mắt. Sâu vô cùng chỗ là một đạo cái bóng của nữ nhân. Áo đỏ, tóc trắng, yếu ớt. Dù là biết rõ nàng là cố ý đùa bản thân vui vẻ. Mộ dung xí tâm tình lại thật sự có chút sáng sủa. Đưa tay hoành qua minh cảnh cái cổ. Đem cả người đều treo lên. Bản tọa mệnh lệnh ngươi. Ôm ta trở về. Tuân mệnh, minh cảnh gật đầu, đem quạt côn luân tùy ý xuyết tại bên hông. Một cái tay ôm mộ dung xí vai. Một cái tay khác xuyên qua bắp chân của nàng phía dưới. Lấy một loại mười phần thỏa đáng tư thế đem mộ dung xí ôm lấy. Sau lưng thân ảnh màu xám kinh ngạc nhìn xem. Thấy các nàng là thật muốn đi. Trong lòng nhất thời chính là buông lỏng. Tiếp lấy vội vàng lách mình ngăn lại. Chịu lấy mộ dung xí lương bạc cùng minh cảnh cười trúng chím trong ánh mắt mở miệng. Huyền chủ hôm nay vấn đề. Thuộc hạ không thể trả lời. Cái này tiền cược thuộc hạ liền không thể nhận. Trong tay hắn nâng một viên đỏ đến nhỏ máu hình tròn ngọc thạch. Tại yên lặng trong bóng tối lóe ra chứa ánh sáng. Hướng chân trời đem rơi dáng chiều. Mộ dung xí cười đến trêu tức. Bản tọa cho đồ vật. Xưa nay không thích thu hồi. Thân ảnh màu xám khăn vải hạ mặt đều đang run rẩy. Thuộc hạ quỳ mời huyền chủ thu hồi. Hắn không có thể trả lời Mộ Dung Xí vấn đề. Lại bất đắc dĩ thừa nhận nàng huyền chủ thân phận. Thái độ như thế hèn mọn cung kính. Tự nhiên không nên lại không làm mà hưởng. Này sẽ vi phạm thiên địa nhân quả chi đạo. Cùng con đường tu hành trái ngược. Cõng đạo đại giới quá nghiêm trọng. Hắn thân thể bị trọng thương không thể thừa nhận. Cho nên chỉ có thể hướng Mộ Dung Xí cúi đầu. Mộ Dung Xí rất tùy hứng. Bản tọa nói không thu hồi chính là không thu hồi. Thân ảnh màu xám. Mời huyền chủ đổi cái vấn đề. Vừa mới dứt lời hắn liền biết không được. Mộ Dung Xí chỉ muốn đáp án kia. Hắn cái này lý do thoái thác sẽ chỉ chọc giận nàng. Thế là khó khăn thở ra một hơi thở. Nước mắt tuôn đầy mặt nhìn về phía Minh Cảnh. Không biết Minh thủ tịch phải chăng có vấn đề cần muốn thỉnh giáo lão hủ. Mộ Dung Xí cười khẽ. Ám đạo lão bất tử này khác bản lĩnh không được. Cầu sinh chi đạo ngược lại là tu cũng không tệ lắm. Cũng không có tâm tư tiếp tục truy cứu. Đối Minh Cảnh nói. Ngươi có vấn đề gì có thể hỏi hắn. Thù lao ta thay ngươi cho. Minh Cảnh trầm mặc. Đỉnh đầu tóc bị Mộ Dung Xí níu xoa chơi. Nữ nhân lên giọng. Vô luận vấn đề gì. Nghĩ đến lão già này đều phải trả lời. Ngươi cứ hỏi. Hỏi vấn đề. Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí buông xuống. Trong mắt lăn lộn lên rất nhiều cảm xúc. Nàng kỳ thật có rất nhiều vấn đề không hiểu. Đáy lòng ẩn giấu quá đa nghi ngờ. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Chỉ nói ra một câu thật đơn giản. 10 năm này, vạn tượng đạo tông nhưng có biến cố gì? Minh Cảnh, kỳ thật ngươi nghĩ biết những chuyện này. Có thể hỏi ta, ta cũng biết. Thanh âm kỳ ảo đột nhiên tại Minh Cảnh đầu óc hiện lên. Mang theo vài phần nhảy cẫng gieo hò. Minh Cảnh không hề bị lay động. Thậm chí ngay cả kinh ngạc cảm xúc đều đánh tan. Thanh âm không chiếm được đáp lại. Dần dần an tĩnh lại. Ngồi ở trên giường Mộ Dung Xí nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt hơi kinh ngạc. Từ góc độ này, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy Minh Cảnh tỉnh táo sườn mặt. Thân ảnh màu xám cũng ngây người. Vạn tượng đạo tông, hắn sửng sốt một chút. Sửa sang hảo suy nghĩ sau nói. Có, vạn tượng đạo tông đại sự có 3. Kiện thứ nhất, thân ảnh màu xám đón Minh Cảnh đen nhánh con mắt. Khí quyển không dám thở một chút. 10 năm trước đó, vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử Minh Cảnh. Trải qua mặc đạo thai Minh Giám. Người nhiễm ma khí, cùng ma tộc có chút cấu kết. Dựa theo nhân giới giới luật, phế đi tu vi, dấu vết hắc liên, giam giữ tại nhân giới hình ngục. Ngày đêm chịu 3000 kiếm khí xuyên tim nỗi khổ. Mộ Dung Xí rũ xuống mắt. Minh Cảnh dáng người thẳng tắp. Tiếp tục. Kiện thứ hai. 1 năm trước đó. Nhân giới giới chủ phủ chiêu cáo thiên địa. 3000 năm trước làm hại nhân giới hoang ma tránh thoát phong ấn. Ý đồ xâm phạm nhân gian. Đúng lúc gặp vạn tượng đạo tông tiểu đạo tôn đi qua. Lấy đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi kiếm chảm đệ thất cảnh đỉnh phong hoang ma. Nhất thời danh tiếng vô lượng. Tiểu đạo tôn thanh danh cao hơn một tầng lầu. Xem như ban thưởng, nhân giới giới chủ phủ ban cho tiểu đạo tôn bỏ qua cảnh giới thành lũy phá cảnh đan một viên. Lại bị tiểu đạo tôn tiện tay ném tại đục ngầu bùn trong khe. Nhân giới tu sĩ biết được, trước sau đi chỗ kia vũng bùn cống rãnh, ganh đua tìm kiếm. Hoàng ma Mộ Dung Xí bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nhìn xem Minh Cảnh. Màu mắt mê ly, Minh Cảnh vén môi, chậm rãi cười ra, thú vị, kia thứ ba kiện đâu? Thứ ba kiện, thế gia vọng tộc đứng đầu kỳ thị trưởng nữ Kỳ Vân Tuyết. Ngày trước cùng tu luyện gây ra rủi ro, bị trở thành phế nhân Diệp thị thiếu chủ Diệp Trùng tiêu giải trừ hôn ước. Kỳ Vân Tuyết, Minh Cảnh đầu óc lập tức hiện lên một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Mắt thanh lãnh, lông mày dài nhỏ. Nhân giới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tu sĩ đã từng đem Kỳ Vân Tuyết cùng nàng cùng một chỗ gọi đùa là Bạch Y tiên tử, nếu không phải chiết dụ không mặc Bạch Y, nếu không phải chiết dụ bối phận cao hơn một đoạn. Bạch Y tiên tử phải có 3 cái, bởi vì các nàng rất tương tự. Bạch Y, luyện kiếm, đối thế gian vạn sự vạn vật đều là giống nhau như đúc lãnh lãnh thanh thanh. Minh Cảnh lại biết là bất đồng. Chiết Dụ cùng Kỳ Vân Tuyết có lẽ là thật lạnh tâm lãnh tình. Nàng lại không phải. Thế tộc sự tình, cùng Vạn Tượng Đạo Tông có quan hệ gì? Minh Cảnh hỏi thân ảnh màu xám. Vốn là không có quan hệ. Thân ảnh màu xám ngữ khí chập chờn. Nhưng chẳng biết tại sao. Vạn Tượng Đạo Tông một vị trưởng lão đi qua Diệp Thị. Càng đem Diệp Trùng Tiêu thu nhập Vạn Tượng Đạo Tông. Qua không được bao lâu. Diệp Trùng Tiêu phế bỏ kinh mạch vậy mà khôi phục. Từ Vạn Tượng Đạo Tông ngoại môn quật khởi. Lấy thời gian ngắn nhất tấn vào nội môn. Dần dần rạng danh ở thiên địa. Thậm chí có lời đồn tạo thế. Nói hắn sẽ là cái thứ hai Minh thủ tịch. Thân ảnh màu xám ấp ả ấp úng. Ánh mắt ngước nhìn phía trên mặt mày tung bay nữ tử áo đen. Đến cùng cũng không nói đến đằng sau câu nói này. Quỷ vực các đã tính toán thiên cơ. Tự nhiên không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Hắn thấy, đừng nói là một cái phù dung sớm nở tối tàn Diệp Trùng Tiêu. Cả thế gian căn bản là tìm không ra cái thứ hai Minh Cảnh. Nha, Minh Cảnh cảm xúc rốt cục hơi có chập trùng. Bởi vì đây là nàng chưa từng liên quan đến tri thức điểm. Minh Cảnh trời sinh kiếm cốt. Thiên phú kinh diễm thiên địa. Thẳng vào Vạn Tượng Đạo Tông chủ phong. Cũng không biết thời gian ngắn nhất từ Vạn Tượng Đạo Tông ngoại môn đến nội môn là dạng gì khái niệm. Cho nên có chút hiếu kỳ. Còn có một tin tức. Thân ảnh màu xám đánh giá Minh Cảnh trên mặt cái kia vặn eo bẻ cổ mèo con đồ án. Do dự nói. Gần đây tàng kiếm các có chút dị động. Nghe nói là trục nhật kiếm. Trục nhật kiếm tức sắp xuất thế. Trục nhật kiếm. Mộ Dung Xí ngồi thẳng thân thể. Lập tức nhớ tới kia chiếc thẻ ngọc thượng ghi chép cái nào đó thiên tài địa bảo. Minh Cảnh cũng có chút kích động. Trầm xuống thanh âm. Lúc nào? Không biết. Thân ảnh màu xám cúi đầu. Vạn Tượng Đạo Tông là nhân giới thánh địa đứng đầu. Tàng kiếm các mặc dù không cùng Vạn Tượng Đạo Tông, nhưng xét đến cùng, không phải là bởi vì thực lực không đuổi kịp, mà là bởi vì tàng kiếm các đều là kiếm tu. Si mê tu hành không yêu rêu rao, cùng chiêu thu đệ tử yêu cầu khắc nghiệt đến biến thái. Chú ý tại tinh không tại nhiều, tự nhiên tổng thể kém Vạn Tượng Đạo Tông một tầng. Trục nhật kiếm là tàng kiếm các đời trước các chủ bản mệnh linh kiếm. Bởi vì chiến lưu lạc. Coi như xuất thế một lần nữa. Đó cũng là tàng kiếm các sự tình. Cùng Vạn Tượng Đạo Tông không có quan hệ gì. Hắn sẽ nói cho Minh Cảnh. Bất quá là bởi vì trục nhật kiếm cùng Minh Cảnh có quan hệ mà thôi. Những cái kia kiếm. Xuất từ cùng một đúc kiếm sư chi thủ. Miễn cưỡng coi như đồng nguyên. Minh Cảnh không tiếp tục truy vấn. Quay người ôm lấy Mộ Dung Xí. Liền muốn rời khỏi. Lần nữa bị thân ảnh màu xám ngăn lại. Khăn xám hạ biểu tình 10 phần thành khẩn. Minh, hắn vô ý thức nghĩ xưng Minh thủ tịch, lại cảm thấy có chút không ổn. Liền nói, Minh tiểu hữu, đây đều là nhân giới đều biết sự tình. Cũng không mịt mờ, viên này ngọc thạch, lão hủ vẫn là không thể nhận lấy. Minh Cảnh, đừng cản đường. Thân ảnh màu xám cơ hồ nghẹn ngào. Huyền chủ, thuộc hạ cái này bất quá là một chút mưu mẹo nham hiểm, khó mà đến được nơi thanh nhã, thực tế nhận lấy thì ngại. Mộ Dung Xí nhịn không được cười nhạo, đem viên kia ngọc thạch lấy tới ném lấy chơi, thanh âm vui sướng. Minh Cảnh, xuất phát. Được rồi, Minh Cảnh lên tiếng, nhấc chân vượt qua thân ảnh màu xám, chậm rãi đi ra quỷ vực các. Gian ngoài biển người phun trào. Nàng đem Mộ Dung Xí ôm rất ổn. Cũng không hỏi Mộ Dung Xí vì cái gì không cần thuấn di chi thuật. Chỉ từng bước một hướng Lãm Nguyệt Điện đi đến. Đi một hồi, Mộ Dung Xí bỗng nhiên giơ tay. Đem Minh Cảnh tóc vò rối. Hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Minh Cảnh mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện. Bị Mộ Dung Xí đánh gãy. Không cho nói nghĩ bản tọa. Minh Cảnh không khỏi muốn cười. Mộ Dung cô nương, ta vẫn không nói gì. Mộ Dung Xí, kia ngươi không phải nghĩ nói như vậy sao? Minh Cảnh nghi hoặc, ta không thể nghĩ ngươi a, không thể. Mộ Dung Xí nghĩa chính từ nghiêm, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, cho nên ngươi không cần muốn ta. Minh Cảnh bật cười, vừa muốn nói gì, liền gặp Mộ Dung Xí đưa tay giật ra vạt áo của nàng. Đem viên kia đỏ đến nhỏ máu ngọc thạch lướt qua vạt áo ném vào. Cười đến vui vẻ, ta cho đi ra đồ vật xưa nay không thu hồi, liền chuyển tặng cho ngươi. Lạnh như băng ngọc thạch trôi qua da thịt, mang theo run rẩy một hồi. Minh Cảnh ngăn không được giật mình, ôm Mộ Dung Xí lay nhẹ, cả người quỳ một chân trên đất. Từ vạt áo phía dưới lấy ra viên kia ngọc thạch, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung cô nương chuyển tặng, chính là như thế cái chuyển tặng pháp sao? Mộ Dung Xí, Mộ Dung Xí vậy mà. Minh Cảnh cả kinh không nhẹ, bên tai cũng đỏ đến nhỏ máu. Thấy Mộ Dung Xí ngồi xổm ở nàng trên đầu gối, cười đến trước ngửa sau cúi, lập tức khí tràn để bụng, trực tiếp đưa tay đem hồ ly mặt nạ bắt lại. Ánh mắt thật sâu nhìn xem nàng. Mộ Dung Xí không có chút nào sợ hãi. Đón Minh Cảnh ánh mắt câu môi cười đến ý vị thâm trường. Đỡ eo lắc cái đầu. Một bộ vẻ không có gì sợ. Nơi này là chợ quỷ trung ương. Thân ảnh như gió. Biển người chen chúc. Phồn hoa nhất náo nhiệt. Minh Cảnh là vô luận như thế nào cũng không thể ở thời điểm này đối nàng làm một chút sẽ xương sống thắt lưng sự tình. Cho nên Mộ Dung Xí phá lệ đắc ý thêm phách lối. Minh Cảnh bật cười, tựa đầu xích lại gần. Sở Trường nâng lên Mộ Dung Xí cằm. Ngay tại Mộ Dung Xí coi là Minh Cảnh thấp hơn đầu hôn nàng thời điểm. Minh Cảnh rũ tay xuống, đặt ở nàng bên hông. Bắt đầu gãi ngứa ngứa. Mộ Dung Xí, chấm, ha ha ha ha ha ha. Mộ Dung Xí tấm kia dương dương đắc ý mặt nạ nháy mắt vỡ vụn. Mặt mày đều là không nhịn được ý cười. Thân thể mềm thành một vũng nước. Gian nan di chuyển muốn tránh né Minh Cảnh tay. Làm sao nàng cả người an vị tại Minh Cảnh trong ngực. Thuộc về là tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, Minh Cảnh. Ha ha ha, ngươi ngừng, dừng lại. Mộ Dung Xí đứt quãng lên tiếng. Để tránh ngã xuống, chỉ có thể lấy tay nắm cả Minh Cảnh cổ. Kết quả đem toàn bộ phần eo đều lộ tại Minh Cảnh thủ hạ. Run rẩy càng thêm lợi hại. Minh Cảnh mỉm cười. Kia người cầu ta a, Mộ Dung Xí rất có cốt khí. Bản tọa mới không cầu. Nha, Minh Cảnh chậm rãi ứng với. Một cái tay ổn định Mộ Dung Xí thân thể. Một cái tay khác tại nàng phần eo xoáy lên. Tiếp tục cao. Ha ha ha ha ha ha. Mộ Dung Xí cười đến kém chút tắt thở. Lại ngậm miệng chính là không cầu xin. Thật vất vả tìm được trong đó khe hở. Đem Minh Cảnh đẩy ra. Hữu khí vô lực lại hung dữ. Minh Cảnh, người có thể hay không thu liễm một chút. Nàng lúc nói những lời này hô hấp 10 phần gấp rút. Tinh xảo trên mặt đều là đỏ ửng. Lan tràn đến cổ. Xương quay xanh thượng. So vừa xong tu xong trạng thái còn muốn hư. Hết lần này tới lần khác trên mặt thần sắc hiên ngang lẫm liệt. Minh Cảnh khí cười. Không phải Mộ Dung cô nương bắt đầu trước sao? Mộ Dung Xí chuyển động con mắt. Bản tọa chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không phải thật buồn cười. Minh Cảnh hừ lạnh. Thấy Mộ Dung Xí tại trong ngực nàng co rúm lại thành một đoàn. Một lần nữa đứng người lên. Nàng đương nhiên biết Mộ Dung Xí suy nghĩ cái gì. Cũng biết Mộ Dung Xí dụng ý ở đâu. Nhưng phải nói Mộ Dung Xí không mang nửa phần trêu cợt nàng ý tứ. Cũng tuyệt đối không thể. Quỷ hẹp hòi. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đồng thời oán thầm một câu. Trầm mặc đi ra một khoảng cách. Mới nói. Ta suy nghĩ. Huyền Hoàng Điện. Cho nên nói là đang nghĩ Mộ Dung Xí. Cũng không sai. Mộ Dung Xí trên mặt ý cười ngưng trệ. Ngươi. Biết Huyền Hoàng Điện, nàng nháy mắt mấy cái, nhớ tới trước đó tại quỷ vực các bên trong, Minh Cảnh một câu kia lạnh lùng, Huyền Hoàng Điện quy củ, trên mặt biểu tình thêm ra chút biến hóa, Minh Cảnh khẽ gật đầu, yêu giới chí tôn, vạn yêu chi chủ, thiên địa huyền hoàng, ta tự nhiên biết, tuổi nhỏ đọc điển tịch, giải rác mấy lời, giảng Huyền Hoàng Điện là yêu giới chấp pháp vị trí, địa vị vô song. Lấy thực lực cường đại người cư chi, thiên địa trừ nhân cùng yêu bên ngoài, còn có ma cùng tà tu, ác linh, nhân giới giới chủ phủ cùng Huyền Hoàng Điện dẫn đầu nhân yêu lưỡng giới duy trì thiên địa trật tự cân bằng. Minh Cảnh đã từng lấy đệ ngũ cảnh tu vi hành tẩu thiên địa 5 năm. Dưới kiếm tự nhiên cũng chém giết qua vô số tà tu ác linh. Biết tà tu ác linh không từ thủ đoạn, tàn nhẫn lãnh khốc, kỳ thật tu sĩ tầm thường rất khó đem tà tu ác linh tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có thể đem ngộ nhập lạc lối tà tu nhốt vào nhân giới hình ngục. Đến nỗi ác linh, liền trở về huyền hoàng điện quản. Nhân giới tu sĩ đánh bại sau khi được từ giới chủ phủ giới vệ. Chuyển giao huyền hoàng điện chi thủ. Từ huyền hoàng điện đem phong cấm tại yêu ngục. Yêu hỏa đốt cháy triệt tiêu tội nghiệp về sau. Mở quỷ môn quan, đưa hướng sinh. Như thế mới xem như thật đang tiêu diệt sạch sẽ. Chấm dứt nhân quả. Huyền hoàng điện dưới có 13 phân điện. Phân trưởng quyền thế, huyền chủ, chính là huyền hoàng điện chí cao vô thượng chủ thượng. Thống lĩnh 13 điện, đứng ở đỉnh, Minh Cảnh chỉ biết những này, bởi vì nàng dưới kiếm không gì không thể giết chi ác linh, cho nên không cần cùng huyền hoàng điện tiếp xúc, tự nhiên cũng chưa từng hiểu rõ qua huyền hoàng điện huyền chủ. Thân ảnh màu xám xưng Mộ Dung Xí vì huyền chủ, Khổng Chi Ức đã từng nói, quát tháo phong vân đường đường tiểu huyền chủ, cho nên, Mộ Dung Xí chính là huyền hoàng điện huyền chủ. Hộ thế cổ yêu, bị vu oan làm hại thế. Minh Cảnh nghĩ tới đây. Lời nói cảm khái. Mộ Dung cô nương, chúng ta quả nhiên rất có duyên phận. Mộ Dung Xí trầm mặc, tựa đầu gần sát Minh Cảnh tim. Nghe mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập âm. Đưa tay đem mèo con mặt nạ tháo xuống. Ngửa mặt hôn nhẹ Minh Cảnh khóe môi. Minh Cảnh dừng một cái chớp mắt. Cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi một chút Mộ Dung Xí. Huyền Hoàng Điện biến cố là dạng gì biến cố? Mộ Dung Xí câu trả lời mong muốn là cái gì? Cùng, nàng từ huyền chủ đến họa thế đại yêu. Phát sinh qua sự tình gì? Thế nhưng là khóe môi xúc cảm mềm mại ấm áp. Minh Cảnh cúi đầu xuống đi. Đối đầu một đôi ngậm lấy lệ quang mắt. Lại nói không ra lời. Cách chương.